Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn gỗ căm xe đã cũ kỹ. Trên bàn có một giỏ bình trà bằng trái dừa khô. Bên ngoài có vài chiếc tách nhỏ. Nhà trên cách nhà dưới bằng một tấm màn màu tím. Phía dưới là nhà bếp nấu củi khá nhỏ. Trước khi chị Diệu đi ngủ, có đốt một nén nhang thắp trên bàn thờ của chồng mình. Nhang chỉ cháy đến nửa cây, rồi tắt ngấm nguội lạnh từ lúc nào. Bỗng nhiên trong bóng đêm mờ mịt, như có ai đó dùng lửa thắp lên, lập tức nén nhang cháy rực, rồi tỏa khói hương nghi ngút. Chị Diệu đang nằm mơ mơ màng màng, bỗng dưng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mắt khẽ hé ra, thì giật mình hét lên một tiếng. Bên ngoài chiếc mùng có một ai đó đang đứng nhìn chăm chăm vào chị. Ai đó? Chị cố gắng nói ra, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không tròn câu. Cảm thấy cổ họng nghẹt thở, giống như có người đang dùng sức bóp chặt lại. Chị Diệu nâng tay nâng chân giơ lên mấy lần, nhưng vẫn không được. Người đó vẫn không đi. Hắn càng lúc càng tiến sát đến chiếc mùng hơn. Cảm giác quỷ dị cùng với lạnh lẽo xộc đến. Trong thứ ánh sáng mờ mịt tranh sáng tranh tối của màn đêm, chị nhìn thấy nửa gương mặt trắng dạ của hắn ta, hốc mắt khổm sâu, môi thầm tím tái, tóc tai trên đầu bù xù kéo dài đến bờ mi. Đôi mắt nhìn chị trừng trừng nhưng lại vô hồn. Người đó vừa có chút quen thuộc lại vô cùng lạ lẫm. Kêu thật dư vậy, mau. Trong đêm, người đó nói một câu như vậy, giọng nói chậm rãi trầm thấp lạnh lẽo, lại mang theo chính phần hăm dọa rõ ràng. Chị Diệu gian nan rên lên, nhưng vẫn như cũ. Cả thân mình giống như bị ai đó khóa chặt, không có cách nào mở to mắt để nhìn rõ người kia. Nếu không làm, tôi sẽ giết bà. Dứt lời, kẻ đó liền tiến sát đến, giơ đôi bàn tay lên như muốn kéo mụn ra. Chị Diệu nhìn thấy cánh tay của hắn là một khúc xương trắng, máu thịt mơ hồ, mùi tanh tưởi xộc đến. Quỷ! Má ơi! Chị Diệu kinh hãi bật dậy một cái, liền nhìn thấy Hương đang nằm bên cạnh, nắm lấy tay mình lay lay. Chị Diệu hoảng hốt nhìn ra ngoài mùng. Trong nhà vẫn là một mảnh tối tăm. Má nằm mơ hả má? Chị Diệu khẽ lắc lắc đầu, quể quải dùng tay lau đi mồ hôi trên trán đang chảy dọc xuống thái dương. Bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt ở phía sau nhà vang lên, giống như là tiếng mở cửa. Trong bếp có một cái giường nhỏ, bình thường An ngủ ở đó. Lúc trước giường đó là Dư nằm. Từ ngày Dư đi thì An cũng xuống nhà dưới ngủ. An đang tuổi ăn tuổi lớn, lại là con trai, cho ngủ cùng với Hương thì không thích hợp nữa. Bay hả An? Không nghe thấy tiếng An trả lời, chị Diệu bỗng dưng có linh cảm không tốt. Lúc nãy có lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng nó khiến cho chị cảm thấy vô cùng chân thật. Hiện tại toàn thân vẫn còn lạnh lẽo, chị liền vén mùng bước xuống giường. Má đi đâu vậy má? Hương cũng rụt rịch muốn dậy theo. Ngủ đi, má đi coi thằng An chút. Má, ngủ đi con. Hương đành nghe lời nằm xuống, nhưng nó vẫn không có cách ngủ lại được. Mắt trong đêm trợn lớn, nhìn ra màn đêm tối mịt. Chị Diệu bật đèn lên, rồi từ từ bước ra nhà sau. Lúc đi ngang qua giường của An, chị cẩn thận dán mùng lên xem. Bên trong quả nhiên không còn ai. Chị liền đẩy cửa bước ra. Sau nhà là một cái mương nhỏ. Đêm khuya tối mịt, chỉ có tiếng côn trùng cùng với ếch nhái kêu lên thảm thiết. Xa xa ngoài kia là ruộng lúa, có mấy ngôi mộ nhỏ rải rác. Trong đêm một mảng đen ngòm, giống như những con quỷ đang trườn bò ở dưới đất. An ơi! Chị Diệu bỗng nhiên thấy An đang đứng ở bên cái mương. Chỉ liền gọi một tiếng, nhưng An vẫn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net